Lúc Sở Phi Vân đi vào lại thì bên người đã là Chu Lăng Tuyết. Hai người tiếp tục khiêu vũ trên sàn nhảy. Một lúc sau thì đứng nghỉ ngơi. Tư Đạt Khắc rốt cục chịu không nổi. Tiến đến muốn mời người đeo mặt nạ kia khiêu vũ. Lại dừng bước lại ở giữa chừng. Mặt xanh mét nhìn thấy Đạm Đài Tuyền Kỳ đã đến mời cô trước một bước. Há! Khải Sát Lâm đứng ở một bên. Nhìn bộ dạng cứng người của Tư Đạt Khắc. Nhịn không được cười ra tiếng. Tuy rằng mang mặt nạ nên không thấy được sắc mặt của hắn. Nhưng nàng có thể đoán được hắn có bao nhiêu khó coi. Nam Cung Kiếm cùng lúc đó đi ra. Đến đứng gần chỗ Tư Đạt Khắc và Khải Sát Lâm. Đợi đến khi Sở Phi Vân đi đến mới nói. Tiểu Y nói em ấy không thoải mái. Nên đi ra ngoài một chút. Sở Phi Vân liếc mắt nhìn Tư Đạt Khắc một cái. Làm như tức giận nói. Tùy em ấy đi, Tuyết Nhi đang khiêu vũ với Tổng Giám Đốc Đạm Đài. Thấy rồi, cậu cứ như vậy đem lão bà của tôi tặng cho Tổng Giám Đốc Đạm Đài a. Nam Cung Kiếm nhéo tay Sở Phi Vân trêu đùa. Lại làm ra vẻ đứng đắn. Tôi nói cậu với Tiểu Y, có chuyện gì không thể từ từ nói chuyện. Sao cãi nhau làm gì? Để em ấy khóc thành như vậy. Ai, cậu không hiểu đâu. Không nói, tìm người khác chơi đi. Sở Phi Vân thở dài, không kiên nhẫn nói, cũng không để ý đến Nam Cung Kiếm. Xoay người đưa tay đến trước mặt Khải Sát Lâm. Tiểu thư che mặt này, có thể mời nàng cùng khiêu vũ không? Đương nhiên, ánh mắt Khải Sát Lâm lưu chuyển, nheo mắt liếc Tư Đạt Khắc một cái. Sau đó tùy ý Sở Phi Vân nắm tay mình đi đến sàn nhảy. Tư Đạt Khắc nghe được cuộc nói chuyện của Sở Phi Vân và Nam Cung Kiếm xong. Nhịn không được mừng rỡ như điên. Lại nhìn thấy Sở Phi Vân và Khải Sát Lâm đang khiêu vũ. Mà Nam Cung Kiếm đứng một bên không có ý định ra ngoài. Liền hưng phấn khó nhịn. Ánh mắt liếc nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ đang khiêu vũ. Có chút trào phúng nhếch miệng. Sau đó kéo mặt nạ xuống bước chân ra ngoài. Tiểu thần tiên đáng yêu. Tôi đến đây. Lúc này Mạc Tử Hàm còn đang đứng trên boong tàu. Vô cùng buồn chán đi xung quanh. Nghe đến tiếng bước chân ở phía sau. Ánh mắt hiện lên một tia gian xảo. Đôi mắt bỗng nhiên từ từ đỏ lên. Tư Đạt Khắc đi đến boong tàu nhìn thoáng qua người đang mặc váy trắng. Ôm cánh tay. Đứng lặng lẽ một chỗ. Dưới ánh trăng. Thân ảnh kia nhìn lại càng thuần khiết hơn. Tiểu thần tiên, em như vậy không lạnh sao? Tư Đạt Khắc tới gần vài bước, ôn nhu lên tiếng. Mạc Tử Hàm mang theo vẻ mặt lo sợ, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hồng hồng, trong mắt cũng long lanh vài giọt nước, làm Tư Đạt Khắc một trận đau lòng. Sao vậy? Đừng khóc. Hắn lại tiến lên vài bước, nhưng không dám chạm vào cô. Mạc Tử Hàm có chút nhu nhược, cũng có chút yếu đuối nhìn hắn. Nước mắt dần dần chảy xuống, mũi hơi nhăn vài cái, rốt cục không nhịn được khóc lên. Tuy rằng hắn thường xuyên ở cùng nữ nhân, nhưng đối mặt với nước mắt nữ hài tử thuần khiết thì không biết phải làm sao. Chỉ có thể lặng lặng đứng ở bên người cô. Mà lúc này, trong đại sảnh, Đạm Đài Tuyền Kỳ đang ôm lấy Chu Lăng Tuyết mang mặt nạ khiêu vũ. Vẻ mặt ẩn sau lớp mặt nạ của nàng cũng hiện lên nghi hoặc. Vì sao cảm giác quen thuộc và rung động đều không cảm nhận được. Đạm Đài Tuyền Kỳ nhíu mi. Nhìn thẳng vào hai mắt người mình đang ôm. Chỉ thấy thật xa lạ. Một khúc nhạc kết thúc. Đạm Đài Tuyền Kỳ khẽ mở miệng. Âm thanh không có nửa điểm độ ấm. Sao không nói chuyện, nhưng còn chưa đợi người nọ mở miệng, đã nhìn thấy một nữ nhân khác kéo cô qua. Sau đó nhìn mình đầy sát khí, Chu Lăng Tuyết kinh ngạc nhìn người kéo mình. Sau đó thân mình cứng đờ. Sở Phi Phi sao lại tới đây? Cô ấy là của tôi. Sở Phi Phi bá đạo kéo Chu Lăng Tuyết về bên người mình. Tức giận trừng mắt nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ. Hôm đó, Chu Lăng Tuyết và Nam Cung Kiếm vừa lên thuyền không bao lâu. Nàng cũng cầm thiệp mời khác lén lút lên thuyền. Mấy hôm nay, nàng trốn tránh không dám để cho bọn họ phát hiện ra. Nhưng mà trong mấy ngày này, cũng có thể thấy được Đạm Đài Tuyền Ki và Mạc Tử Hàm cùng một chỗ. Tức chết nàng, khó trách không cho nàng đi theo. Thì ra là có Đạm Đài Tuyền Ki ở trong này. Hôm nay, vốn mang mặt nạ, rốt cục có thể quang minh chính đại chơi đùa. Không nghĩ rằng lại thấy Mạc Tử Hàm và Đạm Đài Tuyền Ki khiêu vũ. Đố kỵ trong nháy mắt chiếm đoạt đại não nàng. Hoàn toàn không nghĩ đến tình huống. Lao ra kéo Tử Hàm trở về. Cái gì vị hôn thê Tử Hàm? Thất loạn bát tao. Mấy năm nay rõ ràng người bên cạnh Tử Hàm là mình. Đạm Đài Tuyền Ki có chút nghi hoặc nhìn thấy nữ nhân đang giận đùng đùng trước mặt mình. Lại nháy mắt nhìn cô gái bị kéo đến một bên. Một loại cảm giác kỳ quái dần dâng lên. Sở Phi Vân và Nam Cung Kiếm cũng luôn chú ý đến tình huống bên này. Nhìn thấy thân ảnh Sở Phi Phi hai người đều cả kinh. Chẳng qua vì có nhiệm vụ nên không thể đi qua. Chỉ có thể thầm hy vọng Chu Lăng Tiết có thể giải quyết tốt. Sau mấy giây đầu kinh ngạc, Chu Lăng Tiết cau mày. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Đạm Đài Tuyền Ki. Thở dài, rút tay Sở Phi Phi ra. Kéo tay Đạm Đài Tuyền Ki đi đến buồng vệ sinh. Sở Phi Phi có chút tức giận dậm chân. Đi theo sát hai người. Khuôn mặt dưới mặt nạ lúc trắng lúc xanh. Tử Hàm, lại có thể rút tay nàng như vậy. Quá đáng, Mạc Tử Hàm hoàn toàn không biết Sở Phi Phi đến đã ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Vẫn ở trên bong, đáng thương ngồi xuống. Nước mắt ròng ròng, thật lâu mới dừng được. Tiểu thần tiên, có người khi dễ em phải không? Tôi giúp em báo thù thế nào? Tư Đạt Khắc ngồi xuống ôn nhu nói. Trong mắt tràn đầy thương tiếc. Tại sao có người nhẫn tâm làm tiểu thần tiên đáng yêu như thế này khóc thành như vậy? Mạc Tử Hàm lắc đầu. Đáng yêu hít hít mũi. Ánh mắt mở thật to. Cắn cắn môi nhìn hắn. Nửa ngày mới nói thành câu. Cảm ơn anh. Ha ha. Tư Đạt Khắc nhịn không được đưa tay lau nước mắt của cô. Thần sĩ tươi cười. Vì tiểu thần tiên xinh đẹp phục vụ. Là vinh hạnh của tôi. Hì. Mạc Tử Hàm nín khóc mỉm cười. Nước mắt còn trong khéo mắt hồn nhiên khiến người rung động. Nhưng tay không biết lúc nào đã rút ra chủy thủ. Tư Đạt Khắc lại bị nụ cười kia làm tim đập rộn lên một trận. Đến gần muốn ôm nàng. Nhưng vừa đến thì thấy bụng cực kỳ đau đớn. Kinh ngạc nhìn thấy chủy thủ đã xuyên qua áo sơ mi trắng. Đỏ cả một mảng, lại ngẩng đầu nhìn lên. Không thể tưởng tượng nổi thấy ánh mắt âm tàn của Mạc Tử Hàm. Ánh mắt Mạc Tử Hàm buồn bã. Không nhìn hắn, mà rút chủy thủ ra. Tôi xin lỗi, nhưng mà, tôi phải phục tùng mệnh lệnh. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Cách chương.